Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, đệ nhị phân thân. Ở an bài xong gian phòng sau đó, Lâm Hiên đầu tiên là quan sát tình huống chung quanh, cảm giác không có ai nhìn chằm chằm bên này lúc, chính là lấy ra mệnh nguyên châu. Trước đó mới vừa thu được sẽ phải lên tới thần vực, hiện tại mới có thể chân chính luyện hóa. Rốt cuộc phải luyện chế ra thân phận mình sao? Lâm Hiên xem trong tay mệnh nguyên châu, ánh mắt lấp lánh, nội tâm tuôn ra vài phần hưng phấn. Thân phận mình có thể nhiều một cái mạng, càng là có thể có mạnh hơn chính mình tu vi tồn tại, có thể không hề cố kỵ xông lên, không cần phải lo lắng sẽ căn cơ bất ổn. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ là hắn có thể tu vẫn điên cuồng xông lên. Linh vương kỳ tu vi luyện chế thứ hai phân thân, nói thật xem như là tương đối xa xỉ, phải nói không phải cực kỳ đệ tử ưu tú, căn bản là không có cách đạt được mệnh nguyên châu. Hách Thu Dương cảm thán nói, cái này huyết sát quân vương thật đúng là tu đại thủ bút, bất quá có thể cấp cho đệ nhất danh phần thưởng này, vẫn tương đối bình thường, may là không có thu hồi đi, nếu không, thì khôi hài, hiện tại dễ thấy nhất chính là Úy Tuấn Thần. Dựa theo cái này thấy được trình độ đến xem, đều có thể xa xa bỏ rơi Lâm Hiên. Nếu như phần thưởng này đều bị lấy về cho Úy Tuấn Thần, thật đúng là có chút vô sỉ. Một chuyện quy nhất sự tình, hai người thật đúng là không thể đánh đồng. Nếu như hắn thật thu hồi đi nói, ta cũng không có biện pháp, bất quá đề phòng dừng loại chuyện này phát sinh, ta còn là lập tức luyện chế ra đệ nhị phân thân đi. Lâm Hiên cười cười, chuẩn bị bắt đầu đem một nửa linh hồn cho rót cái này mệnh nguyên châu trong. Luyện hóa ra phân thân liền cần tách ra một nửa linh hồn. Vô luận là độ khó, vẫn là trình độ nguy hiểm đều cực kỳ cao. Thất bại nói, vậy hắn sẽ phải tổn thất một nửa linh hồn. Đây cơ hồ giống như cực độ bị thương nặng. Ban đầu linh hồn sẽ rất khó khôi phục lại. Nếu như bị thương nặng nói, càng là cần thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục lại. Đều giống như một nửa cái mạng. Vì vậy tuyệt đối không thể thất bại. Thất bại không riêng một nửa linh hồn, mệnh nguyên châu cũng liền phế bỏ. Hừm, cái này độ khó cũng không nhỏ, cần rất mạnh trưởng khống lực mới được. Điểm ấy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hách Thu Dương nghiêm túc nói ra, hắn không giúp được gì. Điều này cần Lâm Hiên tự thân đến thao khống linh hồn mới được. Cho nên hắn linh hồn phụ thể một điểm tác dụng cũng không có, ngược lại sẽ ảnh hưởng Lâm Hiên. Dù sao Lâm Hiên mới là trưởng khống chân chính linh hồn. Nếu như linh hồn hắn có chút ba động, rất dễ dàng ảnh hưởng đến toàn cục quá trình. Ta sẽ cẩn thận. Lâm Hiên không có rong dài xuống phía dưới, rất nhanh thì vận chuyển trong cơ thể linh hồn. Ở bồng bềnh sau đó, gầm nhẹ nói, phân, ở gầm nhẹ phía dưới, trong cơ thể linh hồn nhanh chóng bắt đầu chia rời ra một bộ phận đến. Đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn đã hôn mê, nhưng hắn biết không có thể đã hôn mê, nếu không, chẳng khác nào thất bại. Hiện tại linh hồn giống như là một chút được xé ra, chậm rãi được phân ra một bộ phận, rất nhanh linh hồn này rốt cục chậm rãi cho phân ra một nửa. Đi theo Lâm Hiên lập tức thao khống đợi bộ phận này linh hồn, để cho cái này mệnh nguyên châu trong chui vào. Cái này mệnh nguyên châu mới vừa vặn chui vào, Lâm Hiên nhất thời cảm giác được một trận ấm áp. Trước đó đau đớn kịch liệt chậm rãi biến mất, nhưng tất cả những thứ này cũng không có chấm dứt, mà là mới vừa vặn hoàn thành một nửa. Ngưng, ở thao khống xuống, chia làm hai cổ linh hồn nhanh chóng thu. Lâm Hiên bản tôn cái này vừa bắt đầu khôi phục, mệnh nguyên châu vừa bắt đầu nổi lên kinh người tia sáng. Một luồng sức mạnh kỳ lạ từ đó dũng mãnh tiến ra. Rất nhanh tay cùng chân liền từ mệnh nguyên châu trong chậm rãi vươn ra. Như là ở sinh trưởng giống như, đầu tiên là hóa thành trẻ sơ sinh, sau đó nhanh chóng đi thành người trạng thái sinh trưởng đi. Trong chớp mắt thì có một người Lâm Hiên ở bên cạnh đả tọa. Chỉ là không có xuyên bất luận cái gì y phục. Lúc này hai người bọn họ đều cùng một chỗ đả tọa khôi phục linh hồn, giảm bớt đợi trước đó phân liệt linh hồn nổi khổ, càng là đang nhanh chóng khôi phục. Thành công sao? Thật đúng là hữu kinh vô hiểm a. Hách Thu Dương thở phào. Nếu như thất bại nói, bị trọng thương coi như, chỉ sợ Lâm Hiên cả người đều điên. Nếu không phải là linh hồn hắn cường độ đầy đủ, căn bản không dám làm như thế. Ít nhất phải đến linh thần kỳ tu vi, mới dám làm như thế. Nói vậy bọn họ đều không nghĩ tới. Lâm tiểu tử có thể ở phía sau là có thể luyện hóa cái này mệnh nguyên châu đi. Phân liệt linh hồn, đi ra vốn là cần rất mạnh linh hồn mới được. Phải là linh hồn quá yếu nói. Lực ngưng tụ đều không đủ tu. Mới vừa vặn phân cách đều tan vỡ. Còn nói thế nào tiếp tục nữa. Cái trạng thái này bảo trì trọn thời gian một tuần sau. Lâm Hiên mới từ đà tọa trong tỉnh lại. Ở mở mắt sau. Phụt ra đi ra không còn là tinh quang. Ngược lại thì có vài phần uể oải ánh mắt. Tách ra một bộ phận linh hồn. Thật sự là quá tổn thương. May là không có thất bại. Hắn mặt khác phân thân đi theo mở mắt. Hai người đồng thời nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn đối phương. Đều là đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười. Xin chào, ta gọi Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn mình cười nói. Chào ngươi, ta cũng gọi là Lâm Hiên. Đúng lúc như vậy, người trần truồng Lâm Hiên cười nói. Đúng vậy, thật là tấu xảo. Lâm Hiên đưa tay tới. Cùng đối phương cầm cùng một chỗ. Có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ. Ha ha ha, hai tên Lâm Hiên đều cười ha hả. Đây đều là Lâm Hiên mình mở vui đùa mà thôi. Lưỡng nhân tâm ý tương thông. Không có khác nhau chút nào. Vô luận tách ra rất xa. Cũng có thể cảm thụ được đối phương. Đây chính là phân thân chỗ tốt. Chết một người, còn có một người. Nếu như nói có khu địa phương khác. Đó chính là hồn châu chỉ có thể có một. Mặt khác phân thân thì không cách nào thu được thứ này. Trừ phi Lâm Hiên đem hồn châu cho rời đi đi qua. Như vậy thì có vô cùng khác nhiều. Tu vi càng cao người. Thì triển ra hồn châu hiệu quả thì bất đồng. Nhất là ở linh hồn phụ thể lúc. Tu vi càng cao. Khẳng định càng có thể phát huy ra phụ thể hiệu quả. Tu vi mới đoán thể kỳ. Xem ra là cần phải đi mua một ít đan dược mới được. Nếu không. Cái này tu vi căn bản không thể nhìn. Lâm Hiên nhìn mình. Lắc đầu. Tu vi thật sự là quá thấp. Chính là đoán thể kỳ tầng thứ. Vậy làm sao có thể chiến đấu. Không riêng muốn mua chút đan dược. Còn cần mua một sơ linh giới chỉ. Trên người ngươi chữ vật giới chỉ căn bản không có thể sử dụng. Sinh linh đều phóng không vào đi trừ phi ngươi tu vi đạt được linh thần kỳ. Đến lúc đó là có thể ở trong người mở ra một cái không gian. Mới có thể chứa đựng bất kỳ vật gì, chữ vật giới chỉ giá cả không cao lắm. Cho nên chỉ có thể chứa đựng một ít không có mạng sống đồ đạc. Vật còn sống nói căn bản là không có cách bỏ vào. Cái này phân thân càng thêm không có khả năng bỏ vào. Hắn luôn không khả năng nghênh ngang mang theo phân thân đi ra ngoài đi. Đây tuyệt đối là ngu ngốc một cái. Ẩn giấu thực lực mới là sinh tồn chi đạo. Không cần, căn bản không cần phải mua đồ chơi này, Lâm Hiên cười một tiếng. Trong cơ thể hồn châu lóe lên, bên cạnh phân thân lập tức được thu vào hồn châu trong. Chuyện gì xảy ra, cái này hồn châu còn có một cái không gian ở bên trong. Hách Thu Dương kinh ngạc nói, là ta đang đột phá linh vương kỳ tu vi sau, mới mở khải một loại năng lực. Cùng sơ linh giới chỉ không sai biệt lắm, nhưng không gian không muốn đại thể. Lâm Hiên cười nói, vậy chúng ta bây giờ phải đi mua vài đan dược, vội vàng đem phân thân tu vi cho tăng lên, xem như sát thủ giản. Convert by, King Killer, hết chương.